xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, chẳng phải quan huyện đã ngoài tứ tuần rồi sao? Có khác gì lão quả phu kia đâu. Đúng thế, thật là vô liêm sỉ. Giang Du Du dẫn tỷ tỷ và đệ đệ vội vã bỏ chạy. May mà xe Châu vẫn còn. Ba người liền lên xe trở về nhà. Trải qua ngày hôm nay thật đáng giá mấy năm, chuyện kinh hiểm gì cũng gặp phải. Phía bên kia, Hoàng Tam và Lưu Tứ lăn lộn đau đớn trên đất hồi lâu. Đến khi hai người đứng dậy được, Giang Du Du đã chạy xa rồi, giờ đuổi theo cũng không kịp nữa. Rượu của ngươi hại sự rồi, ngươi nói giờ phải làm sao? Ngươi chạy mất rồi. Hoàng Tam nhớ đến vẻ mặt cười không ra cười của quan huyện, liền cảm thấy sợ hãi. Chạy không thoát đâu, nàng ta xinh đẹp như vậy, chạy đi đâu được. Lưu Tứ cười nhạo, hắn ta có đủ cách để tìm người, cứ đợi đấy. Hắn ta sẽ không để muội muội mình nhảy vào hố lửa đâu. Vậy khi về ngươi tự mình báo cáo với đại nhân đi. Hoàng Tam đẩy hết mọi chuyện lên vai Lưu Tứ. Hừ, không cần ngươi, xem cái dáng vẻ nhát gan của ngươi kìa. Lưu Tứ hừ một tiếng, dẫn đầu trở về tìm quan huyện. Quan huyện vốn đang đung đưa đôi chân to, chờ đợi mỹ nương tử của mình. Ông ta nghĩ kỹ rồi, đêm nay sẽ động phòng, nàng xinh đẹp như vậy, đợi khi thay bộ y phục rực rỡ chắc chắn sẽ càng đẹp hơn, phải chọn loại vải mỏng. Chậc, lại còn tắm hoa, thơm phức, ôi chao, nghĩ đến thôi ông ta đã phấn khích rồi. Lưu Tứ trở về thấy quan huyện đang chảy nước miếng, nhìn là biết đang nghĩ đến chuyện bẩn thỉu gì đó. Lưu Tứ có chút khinh bỉ, chỉ như ông ta vậy mà cũng làm được quan huyện, nếu để hắn ta làm quan huyện. Sao chỉ có một mình ngươi? Quan huyện nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua, phát hiện không có bóng dáng xinh đẹp kia, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đuổi được nửa đường chúng tiểu nhân đột nhiên đau bụng, để nàng chạy mất rồi. Nhưng đại nhân không cần lo lắng, tiểu nhân có cách, tiểu nhân nghĩ ra cách rồi, nhất định sẽ tìm được người cho ngài. Lưu Tứ tin chắc, rồi ghé vào tai quan huyện thì thầm vài câu. Sắc mặt quan huyện dịu đi đôi chút, cách này cũng được. Được. Vậy cứ làm theo lời ngươi nói, ta chỉ cho ngươi thời gian 2 ngày, tối ngày kia, nếu không tìm được nàng, ta sẽ động phòng với muội muội của ngươi, ngươi tự lo liệu đi. Ông ta vỗ vai Lưu Tứ, cười đầy ý vị sâu xa. Nghĩ lại, vẫn mong hắn ta đừng tìm được người nhanh như vậy thì tốt, trước hết để ông ta thu phục Lưu Linh, rồi lại thu nạp cô nương xinh đẹp vừa rồi, để nàng làm mỹ thiếp thứ 19, chẳng phải càng tốt sao? Đến lúc đó trái ôm phải ấp. Quả là một việc tốt lớn. Ha ha ha ha, quan huyện cười lớn rồi bỏ đi, để lại một đống hỗn loạn cho Lưu Tứ dọn dẹp. Lưu Tứ đương nhiên không gọi là Lưu Tứ, hắn ta tên là Lưu An, Hoàng Tam cũng không gọi là Hoàng Tam, tên là Hoàng Bình. Quan huyện để thể hiện uy phong của mình, đã đặt tên cho mỗi người, nên ông ta đều gọi bằng mật danh. Trong mắt ông ta, nha dịch nào phải là người, đều chỉ là công cụ mà thôi. Lưu Tứ nắm chặt nắm đấm, im lặng không nói, chỉ có oán hận tụ tập trong mắt hắn ta. Sao các ngươi đều ủ rũ thế, là không tìm được người xây nhà sao? Tôn lão đầu đang bày biện dược liệu trong sân, Giang Du Du đã mua rất nhiều dược liệu về theo yêu cầu của lão. Mỗi ngày ngoài dạy Giang Miều Miều học thuộc lòng thì tôn lão đầu cũng chỉ bày biện những thứ đó. Đâu chỉ có thế, Giang Du Du kể sơ qua sự việc, tôn lão đầu thầm nói một tiếng. Hỏng bét rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây thiên cao đế xa, quan huyện chính là lớn nhất, nếu đắc tội với hắn, không có kết cục tốt đâu. Vậy phải làm sao đây, hay là Du Du con đến chúc ra đi, dù là làm con gái người khác cũng được, mẹ chỉ cần con bình an vô sự. Giang mẫu lập tức hoảng loạn, bà không có tài cán gì, không giúp được con cái, chỉ có thể để con tự chạy trốn. Cách chương.